tại sao lại phải đến thành Bạch Sư nghe ngóng tin tức chứ? Để rồi gặp phải tai bay vạ gió thế nào? Âm Dương Tử hoàn toàn không quan tâm đến những người này. Lần đầu tiên nhìn về phía Lâm Ẩn, Tư Tốn nói, người không tệ, mạnh hơn U Dương Tử một chút. Người có thể cô đọng thân thể ở cảnh giới nửa bước chân thần đến mức này rất ít. Người ít nhất có thể lọt vào 7 vị trí đầu của bảng thiên tài. Tiếc là hôm nay phải chết ở đây rồi. Ra tay đi, nhiều lời làm gì. Sắc mặt Lâm Ẩn nặng nề. Khoảng cách giữa chân thần và nửa bước chân thần thật sự quá lớn. Nghe đồn 3 vị trí đầu trong bản thiên tài đều là tuyệt thế kỳ tài có thể trốn thoát khỏi cao thủ chân thần lúc còn cảnh giới nửa bước chân thần. Hôm nay Lâm Ẩn anh cũng phải thử xem. Chỉ khen ngươi một câu ngươi đã muốn lên trời rồi à, nói năng ngông cuồng nhất định không thể đi đến đỉnh cao. Đợi khi bản quân dẫm nát ngươi bằng một chân. Xem ngươi còn ngông cuồng kiểu gì. Âm Dương Tử tỏ vẻ châm chọc, nhìn đời bằng nửa con mắt, đạp xuống từ trong không trung. Ầm ầm, chân trái của Âm Dương Tử to ra nghìn trượng, tựa như chân lớn của thần linh từ trên trời rơi xuống, mang theo hơi thở áp đảo, không chỉ muốn ép Lâm Ẩn thành phấn vụn còn muốn đạp cả thành Bạch Sư dưới chân, như muốn san bằng mọi thứ. Không ngờ hôm nay Trần Long Tượng ta lại chết ở đây. Trần Long Tượng không cam lòng. Hắn là một trong những thiên tài kiệt xuất của Thiên Cơ Tông. Lần này lặng lẽ ra ngoài. Không nói với ông nội. Không ngờ lại phải chết ở đây. Âm Dương Tử, ngươi không được chết tử tế đâu. Ta có thành ma cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên mặt những người khác đều lộ vẻ tuyệt vọng mắng. Vụt, lúc chân lớn sắp đè lên đầu. Trong tay Tống Hoa và Trần Long Tượng đồng thời xuất hiện 2 tấm bùa. Đây là thiên phù do cao thủ chân thần luyện chế, có thể tiêu diệt nửa bước chân thần. Dù là cao thủ chân thần muốn luyện chế một thiên phù cũng không dễ dàng. Cần rất nhiều nguyên liệu quý hiếm. Đây là thứ những người thừa kế thế lực lớn như bọn họ mới có. Hai người gần như lấy ra cùng một lúc, biến thành 2 tia lưu quanh đánh thẳng về phía cái chân lớn. Đây là sự giãy giụa cuối cùng của bọn họ. 2 tia lưu quang đụng lên cái chân to, nhưng đôi chân chỉ dừng lại một chút, sau đó lại đạp xuống với khí thế không đỡ được. Trên mặt bọn họ lộ vẻ tuyệt vọng. Một sức mạnh như núi lửa dâng trào đột nhiên nổ tung dưới chân Âm Dương Tử. Nguồn sức mạnh này cuồn cuộn lên, tựa như vô số đạn hạt nhân đồng thời nổ tung. Mọi người nhìn thấy, bàn chân khổng lồ cho trăm trượng của Âm Dương Tử nứt thành phấn vụn. Sau đó một bóng người màu vàng xông lên trời, va vào người Âm Dương Tử, khiến lão ta bay ra ngoài. Âm Dương Tử đập mạnh người xuống chỗ cách đó nghìn trượng, tạo ra một cái hố sâu dưới đất. Mọi người đều ngây người, nhìn lên bóng người như đúc bằng vàng trên bầu trời. Bên trên bóng người kia đã xuất hiện rất nhiều vết rạn, tựa như vết rạn xuất hiện trên đồ sứ vậy. Run rế, một tiếng gầm vang lên từ trong hố sâu. Âm Dương Tử dậm chân đi lên, vẻ mặt u ám. Chết đi cho ta. Mỗi một bước của Âm Dương Tử đều nhanh hơn trước đó. Chỉ tay một cái, một sức mạnh vô cùng kinh khủng nhắm thẳng vào Lâm Ẩn. Lâm Ẩn thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khi nãy anh cố sử dụng chiêu thứ 3 trong Phạt Thiên Cửu Thức, dù đả thương được Âm Dương Tử, nhưng không thể khiến lão ta bị thương nặng. Bây giờ cơ thể anh giống như đồ sứ vậy, đụng vào sẽ vỡ nát. Bây giờ đã không còn cách nào khác nữa rồi. Lúc nguồn sức mạnh kia sắp chạm vào người Lâm Ẩn, một tia kiếm quang bắn nhanh tới từ phía xa, cắt ngang nguồn sức mạnh kia. Một thanh niên mặc đồ cổ trang chạy đến từ xa, lạnh lùng nhìn Âm Dương Tử. Ông mà có tư cách động vào người của Triều Thiên Cung ta à? Cách chương.